càng có một luồng ánh đao ác liệt trực tiếp chém đến trước mi tâm của Thanh Hư Tử, càng chém nát tất cả cương lực và phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn. Giọng nói của nữ tử tóc bạc lạnh lùng như băng. Trước khi ta vào vạn ma quật, ta đã thông báo với các ngươi, không được động vào đồ của Mộc Ca. Thanh Hư Tử không phản kháng, thân hình không nhúc nhích. Chúng ta làm vậy là có nguyên do. Người này là chủ mới của huyết nhai thần đao, là huyết nhai thánh truyền mới. Huyết nhai thánh truyền, giọng nói của nữ tử tóc trắng hơi đọng lại, sau đó lạnh lùng nói, cái này, không thể nào, sao Mộc Ca, thế gian này không thể có người kế thừa huyết, nhai thần đao, huyết mạch nhai tí đã tuyệt tích tại nhân gian, ngày xưa huyết, nhai đao quân cũng là bất ngờ thức tỉnh trong bí cảnh, hắn lại không có con, cháu gì. Thế gian này đã không còn ai có thể thức tỉnh huyết mạch nhai tí. Dù là Tần Mộc Ca cũng vậy, nàng có thể trở thành huyết nhai thánh truyền là dựa vào thiên phú huyết mạch quy nhất, độc nhất, vô nhị của gia tộc nàng. Thiên phú của Mộc Ca siêu tuyệt, tương lai có thể tăng quy nhất đến cảnh giới siêu hạng, mô phỏng huyết mạch nhai tí tầng 16, khi đó mới có thể kế thừa thần ý giúp tử đao, những người khác thì dựa vào cái gì? Cách chương.